Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 93, song diện kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry đi theo Colin đi đến một gian nhỏ lại phòng học. Mặt khác ba cái dũng sĩ đã tới rồi. Rita Skeeter đương nhiên cũng ngồi ở bên trong. Harry cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng. Buộc chính mình đi vào đi. À, hắn tới. Vị thứ tư dũng sĩ. Harry vừa đi vào. Bác Mần liền từ ghế trên đứng lên. Vào đi, Harry, vào đi. Không có gì để lo lắng. Chính là kiểm tra đo lường ma trượng nghi thức. Mặt khác trọng tài thực mau liền đến. Ngài hảo, bác Mần tiên sinh, Harry nói. Vì ngươi giới thiệu Rita Skeeter nữ sĩ. Bác Mần chỉ vào Rita Skeeter nói. Các ngươi yêu cầu kiểm tra đo lường ma trượng. Sau đó chiếu mấy chương ảnh chụp. Skeeter phóng viên đang ở vì Nhật Báo Tiên Tri viết một thiên về tranh bá tái tiểu văn chương. Sẽ hỏi ngươi nói mấy câu. Có lẽ không phải tiểu văn chương. Lưu đâu? Rita Skeeter nhìn chằm chằm Harry nói. Ở chúng ta bắt đầu trước. Ta có thể hay không cùng Harry tâm sự mấy câu. Tuổi nhỏ nhất dũng sĩ. Người biết, vì cấp văn chương gia tăng điểm nhi sắc thái. Không thành vấn đề. Bác Mần lớn tiếng nói. Chính là, không biết Harry hay không phản đối. Ta phản đối. Harry dùng một loại sầu khổ ngữ khí nói. Xin lỗi, Skeeter tiểu thư. Xin lỗi, bác Mần tiên sinh. Nhưng các ngài biết, ta bản thân xuất hiện ở chỗ này chính là cái ngoài ý muốn. Ta không nghĩ làm ngoài ý muốn càng thêm ngoài ý muốn. Được chứ? Bác Mần hơi hơi dương miệng nhìn Harry. Rita Skeeter thoạt nhìn cũng pha hiện không thể tin tưởng. Harry cơ hồ có thể dự kiến đến chính mình trong lúc tham gia cuộc thi tam pháp thuật sẽ không được đến cái gì chính diện. Lời nói khách khí đưa tin. Nhưng là, đương nhiên rồi, có thể không có. Cặp kia lục đến kinh người trong ánh mắt tràn ngập nước mắt. Cũng thực lệnh người cao hứng. Bất quá, Harry cần thiết đến nói. Hắn vẫn là rất thích kia căn tốc ký bút lông chim viết xuống. Một đạo xấu xí vết sẹo. Vạn hạnh, Ollivander tiên sinh cùng mặt khác vài vị giám khảo thực mau đều đến rồi. Dumbledore vì đại gia giới thiệu Ollivander tiên sinh. Harry nhìn chính mình trước tiên trà lau sạch sẽ ma trượng. Lặng lẽ cười một chút. Ma trượng tra xong sau. Bác Mần kiên trì chụp ảnh chung. Harry dũng cảm mà kiên quyết mà làm chính mình đứng ở Dumbledore cùng Cedric phía sau. Rita Skeeter khuyên như thế nào cũng không thể làm hắn đứng ở Fleur phía trước đi. Lần này Harry nhưng thật ra cùng Crumb có tiếng nói chung. Đường hắn ý đồ tránh ở mọi người mặt sau khi Crumb hàm hồ hỏi hắn có phải hay không cũng không thích loại này ý đồ chụp ảnh. Harry gật gật đầu, hơn nữa tỏ vẻ nếu là cùng bằng hữu hoặc chỉ là sẽ không bị mọi người đương cái vật hiếm lạ giống nhau nhìn tới nhìn lui. Càng sẽ không bị tha đến trên báo chí. Hắn đều phi thường vui đem chính mình đi vào khung hình. Hết thảy đều sau khi kết thúc, Harry xuống lầu dùng bữa, ngồi vào các bằng hữu trung gian. Fleur Delacour thật sự có mị oa huyết thống. Harry đối John cùng Hermione nói. Kiểm tra đo lường ma trượng thời điểm nàng chính miệng nói. Nàng nãi nãi là mị oa. Đúng vậy, này liền có thể giải thích. John gật gật đầu. Hermione lúc ấy còn không tin đâu. Nhưng ta nói cái gì tới. Kia cũng chỉ có thể thuyết minh ngươi là cái không hề định lực ngu xuẩn nam sinh. Hermione hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi. Pansy có phải hay không hảo chút. Mà dược khóa trước. Ta xem nàng cười đến rất cao hứng. Harry chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc sao lại thế này. Hermione nói. Nàng cầm lấy huy chương thời điểm liền bắt đầu cao hứng. Còn quản Draco nhiều muốn một cái. Nói thật, nếu không phải nhận thức nàng lâu như vậy, Ta còn tưởng rằng nàng thích ngươi hoặc là Draco. Harry trầm mặc một chút. Nói đến, thích ta là không quá khả năng. Nhưng, thích Draco cũng là không quá khả năng. Hermione chắc chắn mà nói. Ngươi biết Pansy năm nay vì cái gì lại tuyển bói toán khóa? Harry dò hỏi mà nhìn Hermione liếc mắt một cái. Bởi vì Blay đồng ý tiếp tục học. Pansy mới đồng ý, Hermione nói. Harry suy tư trở về phía dưới. Chính thấy Blay hướng Pansy mâm thả một khối tiểu bánh kem. Sau bữa tối trở lại ký túc xá. Harry liếc mắt một cái liền thấy Hedwig đứng ở hắn gối đầu thượng. Hắn bước đi tiến lên. Từ Hedwig trên chân cởi xuống một phong thơ. Là Sirius sao? John hỏi. Đúng vậy. Đúng là Sirius. Harry mở ra tin. Đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Nga. Nhìn. Bản đồ đạo tặc ở chỗ này. Gì? Hắn từ phong thư đảo ra một mặt hình vuông tiểu gương. Đây là, ta đoán là song diện kính. John giơ lên phong thư. Một chương tờ giấy. Nói, này tờ giấy liền rớt ở trên giường. Hắn liếc mắt một cái liền thấy rõ. Sirius nói như thế nào? Harry hai tay ôm mặt gương. Nỗ lực khắc chế chính mình đôi tay run rẩy. Hắn nói. Chỉ cần đối với gương kêu tên của ta. John đem ngắn gọn tin đưa cho Harry xem. Thử xem. Harry hít sâu một hơi. Đối với gương nói. Sirius Black. Cơ hồ là lập tức. Mặt gương không còn phản chiếu mặt Harry. Thay thế. Là một cái xa lạ phòng. Sirius. Harry lại hô một tiếng. Dồn dập tiếng bước chân từ gương bên kia vang lên. Sirius xuất hiện. Đã lâu không thấy, Harry, hắn cười nói, ta còn ở phương Nam, nhưng là đã chuẩn bị đi trở về. Ngươi thoạt nhìn không tồi, không giống như là thực buồn rầu bộ dáng, chỉ là một ít nguy hiểm. Harry nói, ta sinh hoạt luôn là tràn ngập nguy hiểm, không phải sao, này không có gì hảo buồn rầu. Chúng ta nói ngươi, ngươi lữ hành thế nào? Nơi này thực thích hợp nghỉ ngơi. Phong cảnh hợp lòng người. Sirius nói. Đừng động ta. Nói một chút chuyện của ngươi. Dumbledore cùng Moody nói là những cái đó tử thần thực tử tưởng lại lần nữa làm hại ngươi. Đúng không? Bọn họ là có như vậy phỏng đoán. Harry nói. Nhưng ta tưởng không quan hệ. Có phải hay không? Dumbledore ở chỗ này. Khả năng có người ở hắn mí mắt phía dưới gian lận. Nhưng là không có khả năng ở hắn mí mắt phía dưới thương tổn ta. Chấm, đúng vậy, người đã nói. Năm nhất thời điểm Dumbledore cách ngàn vạn dặm đều vội trở về. Sirius cười tủm tỉm mà nói. Như vậy, nói tóm lại, người không có việc gì. Là như thế này đi, là như thế này. Harry nói, ta thật sự khá tốt, cho nên ngươi biết, ngươi kỳ thật không cần lập tức hồi, ta là đến lập tức trở về. Harry, Sirius đánh gãy Harry nói, cứ việc ngươi như vậy dũng cảm, không để bụng phía trước có cái gì nguy hiểm, nhưng là có người ẩn núp ở bên cạnh ngươi muốn hại ngươi. Ta đương nhiên đến lập tức chạy trở về. Đúng rồi. Ngươi không nói cho Remus đi. Ta chưa nói. Sợ chậm trễ hắn công tác. Harry nói. Nhưng là ta tưởng ta hôm nay phải nói cho hắn. Có nhật báo tiên tri phóng viên tới phỏng vấn. Chính là cái kia Rita Skeeter. So với từ báo chí thượng biết. Remus hẳn là càng nguyện ý nghe ta trước nói cho hắn. Đúng không? Xác thật như thế. Sirius khen ngợi mà nói. Ta có phải hay không còn chưa nói quá ngươi trên tay thứ này là cái gì? Harry lắc đầu, bày ra vẻ mặt hoang mang bộ dáng. Đây là song diện kính. Sirius nói, trong giọng nói có chút hoài niệm. Người ta mỗi người giữ một mặt, muốn tìm ta thời điểm. Chỉ cần hướng về phía nó kêu ta một tiếng là được. Ta trước kia dùng cái này cùng ngươi ba liên hệ. Harry nghe được câu nói đã từng chỉ có thể đọc trên mặt giấy. Nhất thời trong lòng trăm vị trần tạp, mau chóng nói cho Remus chuyện này đi. Nhất định phải đuổi ở nhật báo tiên tri trước. Sirius cuối cùng nói, ta sẽ liên hệ Dumbledore. Nhìn xem có phải hay không có thể đi xem ngươi cái thứ nhất hạng mục. Ngươi hiện tại biết cái thứ nhất hạng mục nội dung sao? Chỉ nói muốn khảo nghiệm chúng ta can đảm. Harry nói, vậy ngươi nhất định có thể thuận lợi quá quan. Sirius kiêu ngạo mà nói, ngươi nhưng cho tới bây giờ không thiếu can đảm. Harry một kết thúc cùng Sirius nói chuyện liền bắt đầu cấp Lupin viết thư. Lòng tràn đầy vui sướng. Viết thời điểm thậm chí nhẹ nhàng hừ ca. Hedwig không rất cao hứng vừa trở về liền phải lập tức đi ra ngoài. John liền đem tiểu trư cho hắn mượn. Nhưng là Hedwig thoạt nhìn càng không vui. Nàng hung tợn mà mổ mổ Harry cùng John ngón tay. Một cánh đem tiểu trư phiến ra cửa sổ. Bay trở về cú mèo lều phòng. Remus ở ngày hôm sau liền trở về tin. Nội dung cùng Sirius dặn dò đại đồng tiểu dị. Cũng tỏ vẻ sẽ tận khả năng tranh thủ tới xem Harry thi đấu. Harry sợ hãi. Lập tức hồi âm thỉnh hắn nhất định lấy công tác làm trọng. Về phương diện khác, nhật báo tiên tri ở phần đưa tin về cuộc thi tam pháp thuật. Rita Skeeter cho mỗi cái dũng sĩ 1/4 nội dung. Ở Harry kia 1/4 địa phương. Rita Skeeter cấp ra tiêu đề phụ là. Ngoài ý muốn vị thứ tư dũng sĩ. Quá mức khiêm tốn vẫn là cực độ ngạo mạn. Ở phần đưa tin. Rita tốc ký bút lông chim thêm mắm thêm muối mà viết Harry cự tuyệt cá nhân phỏng vấn thái độ ái muội mơ hồ. Tồn tại không nghĩ nói lộ chính mình dự thi phương pháp khả năng tính. Nàng còn thêm vào ám chỉ. Không lâu trước đây bộ pháp thuật gièm pha sử đại gia rõ ràng một sự thật. Harry trước mắt duy nhất người giám hộ là Sirius Black. Một cái không lâu trước đây còn xú danh rõ ràng đồ đệ. Chúng ta có thể phỏng đoán, Black ở ngày gần đây đối Harry dạy dỗ có trộn lẫn chút không nên đồ vật. Thúc đẩy vị thứ tư dũng sĩ ra đời. Harry quả thực khí tạc, đường trường đem John cùng với Hermione trên tay nhật báo tiên tri lấy lại đây. Tam phân cùng nhau xé thành mảnh nhỏ, nhưng là Sirius không chút nào sinh khí. Ở Harry dùng xong diện kính đối Sirius nói chuyện này sau. Hắn ở gương kia đầu vỗ đầu gối cười to. Bất quá, Harry nhưng không có biện pháp vì cái này chỉ trích Sirius. Tựa như hắn các bằng hữu nói. Hắn đối mặt những cái đó nói hắn. Bụng dạ khó lường, tuổi không lớn dã tâm không nhỏ. Hồ ngôn loạn ngữ biểu hiện đến cùng Sirius giống nhau. Ngược lại là Draco tức giận đến dậm chân. Xé 5 phần báo chí. Thi đấu chậm rãi đã đến nhật tử. John bắt đầu thường xuyên mà cùng Hermione cùng đi thư viện. Đây đều là bởi vì Hermione nói Crumb luôn là xuất hiện ở thư viện. Rước lấy kết bè kết đội nữ sinh. Làm đến nàng vô pháp học tập. Mỗi lần nhìn John hoan thiên hỉ địa cùng Hermione cùng đi thư viện. Harry luôn là bất đắc dĩ mà ở trong lòng lắc đầu thở dài. Ngốc huynh đệ, Crumb thường xuyên mà xuất hiện ở thư viện. Là vì hắn coi trọng ngươi tương lai bạn gái A. Cái thứ nhất hạng mục bắt đầu trước thứ bảy. Trường học mở ra Hogsmeade tuần. Quan hệ hữu nghị 8 người tổ vô cùng náo nhiệt mà đi ra ngoài. Đàm luận Harry khả năng tao ngộ cái thứ nhất hạng mục. Nhất khủng bố chính là tao ngộ Draco lạp. Harry đối Draco chớp chớp mắt. Một lời hai nghĩa mà nói. Ta nhưng luyến tiếc xuống tay a. Hy vọng ngươi gặp được chân chính Dragon khi cũng như vậy tưởng. Draco nói. Bọn họ ở trong thôn Đông Du Tây Dạo. Trong túi chứa đầy mật ong công tước kẹo. Trên đường thỉnh thoảng gặp được mặt khác đồng học. Nhìn thấy Harry. Mang huy chương người đều sẽ ấn một chút trước ngực huy chương. Đem, mãi yêu Harry Potter, chữ triển lãm cho hắn xem. Bọn họ mãi cho đến quán ba cây chổi mới ngồi xuống. Tám người tùy tâm sở dục mà trò chuyện thiên. Harry đem đời trước Rita Skeeter đưa tin trở thành chuyện cười nói cho các bằng hữu nghe. Thật sự, Skeeter kia căn lông chim bút là có đầu óc. Viết khoa trương cùng vặn vẹo sự thật là nhất lưu. Harry nói, ta dám đánh đố. Nếu là ta đáp ứng rồi cái kia cá nhân phỏng vấn. Lại làm nàng hỏi mấy cái bằng hữu của ta. Các ngươi liền đều thành ta bạn trai bạn gái, nhật báo tiên tri đầu bản đầu đề. Harry Potter, tuổi dậy thì dung chuyển bất kham. Ta đây nhưng yêu cầu nàng buông tha ta. Chấm, Blay lớn tiếng cãi lại. Hoặc là, ta có thể bán đứng ngươi cùng Draco. Muốn ta nói, Draco mới là ngươi bạn trai. Đương nhiên rồi, ngươi nếu là coi trọng Pansy hoặc là Hermione. Hắn chính là người bạn gái. Draco giả cười một chút. Âm chắc chắc mà nói. Blay, người có phải hay không vẫn không uống đủ thuốc giải độc A? Blay chạy nhanh ngậm miệng. Hermione mang đến một ít đồ vật. Pansy đang cố gắng khuyên bảo nàng đổi đi. Nôn mửa, chỉ cần ngươi đổi một cái từ. Hermione thân ái. Pansy không bỏ cuộc mà nói. Đổi một cái từ, ta nguyện ý ấn Blay cho hắn mang huy chương. Thật sự, thật cao hứng Blay đã toàn diện thay thế được chúng ta nhân vật. Crabbe bất động thanh sắc mà đối Goy nói. Đúng vậy, cảm ơn trời đất. Goy cùng Crabbe chạm vào cái ly. Nga, từ từ, cái kia, là Hagrid đi. Mặt khác này cá nhân nghe thấy hắn nói chuyện đều cùng nhau nhìn qua đi. Hagrid đang cùng Moody mặt đối mặt ngồi nói chuyện. Bọn họ phát hiện thời gian cũng không phải thực xảo. Hagrid cùng Moody thực mau đứng lên phải rời khỏi. Nhưng là bọn họ chú ý tới quan hệ hữu nghị tám người tổ. Moody vỗ vỗ Hagrid eo lưng bổ. Bọn họ cùng nhau đã đi tới. Thế nào, các ngươi, thế nào, Harry, Hagrid lớn tiếng hỏi. Chúng ta đều thực hảo. Harry đứng lên nói. Moody giáo thụ. Người hảo. Người thoạt nhìn không có gì áp lực. Thực tốt tố chất tâm lý. Moody tán thưởng mà nói. Chỉ là có áp lực cũng vô dụng. Harry tùng hạ bả vai. Hagrid cúi xuống thân mình. Nhìn notebook. Nhanh chóng mà nhỏ giọng mà nói. Harry. Hôm nay nửa đêm 12 giờ đến ta nhà gỗ tới tìm ta. Mặc vào áo khoác tàng hình. Sau đó, hắn giấu đầu lòi đuôi mà đứng dậy. Lớn tiếng nói. Đến lạp, các ngươi cũng không nên uống quá nhiều. Đi thôi, mút đi giáo thụ. Hắn làm ngươi làm gì đi? Draco thò qua tới hỏi. Những người khác cũng mắt trông mong mà nhìn Harry. Kêu ta buổi tối đi tìm hắn. Nửa đêm thời điểm, Harry nhún vai, ở Draco trong lòng bàn tay viết cái từ đơn. Có thể là quái tôm đuôi nổ đẻ trứng gì đó đi. Mặt khác sáu cá nhân tức khắc không có hứng thú. Buổi tối, Draco khoác huyễn thân chú. Nhìn như là theo dõi Harry giống nhau xuất hiện ở Hagrid nhà gỗ. Harry nói ngươi khả năng làm tới rồi cái gì nguy hiểm đồ vật. Ta lập tức liền nghĩ tới Norberta. Draco nói. Ta đoán đúng rồi sao? Harry vô tội mà nhìn Hagrid. Trên mặt còn làm bộ thực kinh ngạc nhìn đến Draco xuất hiện ở đây. Hagrid bất đắc dĩ. Hơn nữa thoạt nhìn có chút nôn nóng. Hắn muốn Draco cũng chui vào áo khoác tàng hình. Sau đó mang theo bọn họ đi hướng Beauxbatons xe ngựa. Ta không thể tin được. Draco ở áo khoác tàng hình hạ cùng Harry khe khẽ nói nhỏ. Thật không? Bọn họ, Hagrid là thật, nhưng ta không rõ ràng lắm Maxime phu nhân. Harry nhỏ giọng nói. Đi thôi, nhanh lên nhi. Bọn họ gắt gao đi theo Hagrid bước chân. Vẫn luôn đi đến đóng lại hỏa long địa phương. Draco phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt bốn điều hỏa long. Cảm thấy mỹ mãn sao? Harry đắc ý hỏi. Ngươi đừng nói chuyện. Draco nhìn đội thuần long giả đối hỏa long phóng ra. Mơ màng ngã xuống. Chú ngữ. Thiên A, này thật là quá tuyệt vời. Long. Bốn điều. Xuyệt. Harry xả hắn một phen. Charlie lúc này xoa mồ hôi đi tới. Charlie cùng Hagrid nói chuyện với nhau. Nói lên này đó hỏa long chủng loại. Hơn nữa suy đoán dũng sĩ khả năng muốn thông qua khảo nghiệm. Nếu tình huống không ổn, chúng ta tùy thời tiến lên cứu viện. Cấp hỏa long niệm tắt chú. Bọn họ muốn đều là ấp trứng mẫu long. Ta không rõ vì cái gì. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ai chọn phải Hungary đuôi gai nhưng không có hảo trái cây ăn. Nó mặt sau cùng phía trước giống nhau nguy hiểm. Ngươi xem. Charlie đem Hungary đuôi gai cái đuôi chỉ cấp Hagrid xem. Harry nhỏ giọng đối Draco nói đó chính là hắn phải đối phó. Harry thế nào? Đã cảnh cáo Hagrid đừng nghĩ động trứng rồng sau. Charlie hỏi. Khá tốt. Hagrid nói. Vẫn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trứng rồng. Hôm nay còn đi Hogsmeade. Cùng hắn các bằng hữu cùng nhau. Thoạt nhìn phi thường vui sướng. Vậy là tốt rồi. Hy vọng hắn trải qua xong chuyện này sau cũng hảo. Charlie lo lắng sốt ruột mà nói. Mụ mụ tức điên. Đem nhật báo tiên tri ném vào lò sưởi trong tường. Nói Sirius tuyệt không sẽ đem Harry đưa vào nguy hiểm gì đó. Còn có những cái đó nói Harry rất có tâm cơ hồ ngôn loạn ngữ. Hắn lắc đầu. Bất quá. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Harry không tới tuổi giới hạn không phải sao? Hagrid tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Liền lúc này, Harry kéo kéo Draco góc áo. Hiện tại đi liền thành. Vẫn là ngươi muốn lại xem một lát sao? Thi đấu thời điểm là có thể thấy. Draco nói, đi thôi. Không, ta lại xem một cái. Thành, đi thôi. Bọn họ tiểu tâm mà trở về đi. Đường về trông được thấy Kakarot. Nói như vậy, lại là chỉ có Cedric không biết. Harry nói, ta phải ngẫm lại, ta nên nói cho hắn. Nhưng là hiện tại nói cho hắn. Hạng mục tiếp theo hắn lại nói cho ta. Chẳng quấy ta liền không thể nói được vì sao không cho hắn lấy cúp tam pháp thuật. Người có thể không nghe hắn nói cho ngươi cái thứ hai hạng mục. Draco nói, như vậy hắn liền ngượng ngùng đáp ứng ngươi cùng nhau cầm lấy cúp không phải sao? Đúng vậy, có đạo lý. Harry suy nghĩ, ta ngày mai đến đi tìm Cedric. Ta biết ở đâu có thể tìm được hắn. Đến đây đi, ta đưa ngươi hồi Slytherin. Trở lại ký túc xá. Harry nhớ tới Moody sẽ ở chính mình đối Cedric lộ ra cái thứ nhất hạng mục sau gọi lại chính mình. Vì thế, hắn móc ra bản đồ đạo tặc, nương ma trượng ánh sáng nhạt tinh tế xem xét. Hắn từng bước mà xem qua từng cái tên. Cuối cùng ở Hắc Ma Pháp phòng ngự thuật khóa trong văn phòng nhìn đến một cái cùng ký ức không hợp bảng tên. Alastair Moody, cách chương.